núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 777, khai đạo 100 vạn dặm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, ánh mắt của Đô Thần Tôn và Liệt Ma Tôn đều tập trung trên người hắn. Chẳng lẽ Hỗn Độn tộc đã đạt thành hiệp ước gì với nhân tộc rồi? Hách Tiên Tôn không trực tiếp bày tỏ thái độ, tựa hồ hắn không quan tâm đến chuyện nhân tộc có dùng ý niệm hàng lâm đến cửu vực hay không. Thấy Côn Trấn Bình Chân như vậy, Hỗn Độn tộc cũng không sợ mấy chủng tộc ở cửu vực, trước đây bọn hắn cũng từng chiến thắng. Trong Hỗn Độn tộc cũng không thiếu kẻ mạnh, nếu hai bên giao chiến, thắng bại cũng khó nói trước. Thời khắc nguy hiểm, Hỗn Độn tộc còn tương đối đoàn kết hơn mấy chủng tộc ở cửu vực, nếu cộng thêm nhân tộc, chưa chắc là không thể chiếm lấy thế thượng phong. Dù sao thực lực nhân tộc cũng không yếu, nếu không có thực lực, há có thể tồn tại đến hiện giờ. Hơn nữa, nếu như nhân tộc có điểm đặc biệt, tự nhiên chiếm lấy ưu thế, không chừng đã xuất hiện thêm chí cường giả. Chí cường giả trong suy nghĩ của Côn Trấn, tự nhiên là tồn tại khai đạo 100 vạn dặm, khai đạo giả thiên địa có thể mở ra thế giới. Thân hình Hách Tiên Tôn khẽ động, biến mất tại chỗ, có xem tiếp cũng vô dụng. Đám cường giả còn lại cũng lần lượt rời đi. Sau khi trở lại tiên tộc, Hách Tiên Tôn vừa ngồi xuống, Nguyên Sơn lão tổ đã bước tới trước mặt. Ý của nhân tộc thế nào? Hách Tiên Tôn mở miệng hỏi. Dương có thể dùng ý niệm hàng lâm đến cửu vực, chỉ là điều kiện của nhân tộc có chút quá đáng. Nguyên Sơn hơi nhíu mày, trả lời, điều kiện là gì? Nhân tộc cần tiên pháp bản nguyên. Nguyên Sơn lão tổ trầm giọng nói, tiên pháp bản nguyên chính là một trong những tiên pháp căn cơ của tiên tộc, liên quan đến đại đạo của tiên tộc. Hách Tiên Tôn thoáng trầm mặc, không có lập tức trả lời. Nhân tộc là một chủng tộc rất đặc thù, có thể đồng thời tu luyện công pháp của tam tộc tiên thần ma, cho dù là công pháp của mấy tộc khác như long tộc, cũng có thể hấp thu bộ phận cần thiết, giúp bản thân mạnh hơn. Hệ thống tu luyện hiện nay của nhân tộc đều đến bằng phương thức này. Công pháp chính thức do nhân tộc tự sáng tạo ra là rất thưa thớt, hơn nữa đều không thể truyền bá ra ngoài. Tỷ như cực đạo, nếu truyền tiên pháp bản nguyên cho nhân tộc, tất nhiên nhân tộc có thể đào tạo ra cường giả giống như tiên tộc, hơn nữa cũng không cần chuyển hóa thành tiên tộc mà vẫn tu luyện được công pháp này. Huống hồ, những nhân tộc từng tu luyện thành tiên tộc kia có thật sự hoàn toàn thoát ly thân phận nhân tộc, những người kia cũng tu luyện tiên pháp bản nguyên, bọn hắn có tiết lộ cho nhân tộc hay không cũng không đoán được. Nhân tộc có vị khai đạo giả thiên địa nào không? Hách Tiên Tôn hỏi dò. Nguyên Sơn lão tổ nhíu mày đáp lời, chỉ thấy được hồng, còn có hai người rất lạ mặt, chưa từng nhìn thấy. Trong thập tổ nhân tộc có ba người đã chết, hồng là đệ tứ tổ, trước hắn còn có hai vị, hẳn là tồn tại mạnh nhất của nhân tộc. Đương nhiên, kỳ thật trước thập tổ nhân tộc đã xuất hiện một người, chỉ là vị kia đã chết rồi. Nếu như chưa chết, tất nhiên thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Hồng đã hoàn thành quá trình mở ra thế giới sao? Hách Tiên Tôn nhướng mày, hỏi lại, sau khi cực tàn sát các tộc, cuối cùng bị đánh hội đồng mà chết. Tiếp đó là thời kỳ nhân tộc gặp phải nguy nan, chính là lúc này Hồng đột nhiên quật khởi, lại uy hiếp các tộc, giúp cho nhân tộc tranh thủ giành lấy một mảnh đất cắm rùi. Tuyệt đối không thể xem thường người này, người này không hề yếu hơn ba vị đứng trước hắn. Nguyên Sơn nhíu mày, bèn nói, ta chưa từng nhìn thấy khai đạo giả thiên địa, cho nên không thể phân biệt Hồng ngắm đạt tới cảnh giới này hay không. Ngay lúc này, trên người Hách Tiên Tôn xuất hiện dị biến, lộ ra một tòa thiên địa nho nhỏ, chỉ là quá hư ảo, quá yếu ớt, phẳng phất như bọt nước. Bên trong truyền ra một cỗ khí tức khai đạo đặc thù. Nguyên Sơn khẽ giật mình, kế tiếp sắc mặt lộ vui vẻ nói, Hách Tôn, ngài đã mở ra thế giới, khó, khó, khó. Hách Tiên Tôn lắc đầu thở dài, lúc này thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất, có cảm thấy trên người hắn có khí tức tương tự hay không? Nguyên Sơn lắc đầu, bèn nói, trên người Hồng không có loại khí tức này, khả năng lớn là hắn chưa mở ra thế giới, ngay cả ngài cũng không thể bước vào cảnh giới này, làm sao Hồng có thể đột phá được? Hách Tiên Tôn cảm thấy có lý, nhưng hắn là tiên tộc đời thứ hai, là tồn tại từ rất xa xưa, ngay cả hắn còn chưa mở ra thế giới, cho dù thiên phú của Hồng có yêu nghiệt đến mấy, dù sao cũng không đủ thời gian, nên chưa thể mở ra thế giới, trở thành khai đạo giả thiên địa. Nhưng còn hai vị kia, ngược lại rất khó nói, có thể giao tiên pháp bản nguyên cho nhân tộc, điều kiện ngoại trừ những thứ đã bàn, thì nhân tộc phải thêm một vật, đó là một phần cảm ngộ của bí kỹ đại đạo của nhân tộc. Hách Tiên Tôn suy tính một lát, rồi mở miệng nói, cảm ngộ bí kỹ đại đạo chính là căn cơ của nhân tộc, cũng là điểm đặc biệt của nhân tộc, đây là nguồn gốc giúp nhân tộc cường đại, chỉ sợ bọn hắn không đáp ứng. Nguyên Sơn lão tổ hơi chần chờ, lại nói ra suy nghĩ của mình. Cách chương